Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 416, cắn chết cái này không biết xấu hổ chân nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta hiện tại liền đi giết hắn. Nói, vị này danh gọi Phượng Đồ chân nhân, liền cơn tức hướng đầu, đi nhanh một mại. Trực tiếp liền ra chân vương điện phủ đi. Phượng Đồ, ngươi làm gì? Phượng Đồ đừng sằng bậy. Ngươi so Phượng Tiên cũng liền cường một tinh mà thôi. Đừng xúc động a, căn bản mặc kệ mọi người khuyên can. Phượng Đồ ra chân vương điện phủ đại môn về sau, trực tiếp liền mở ra không gian thật lớn chi môn. Theo sau, một cái đại cất bước, liền vọt đi vào. Quả thực lỗ mãng tới cực điểm, xuất hiện ở vương quốc hoàng thành trên không. Ai, xem ra chúng ta đến qua đi ngăn đón Phượng Đồ. Ta cảm thấy cũng là hắn tính cách cực đoan a, trong đó hai vị tiếp cận nhất chuyển sư huynh, lẫn nhau đối ngôn một câu, theo sau cũng cùng ra chân vương điện phủ, chuẩn bị đi theo qua đi. Nhưng là ở ngay lúc này, đại sư huynh Phó Long Thiên thế nhưng theo sau lại xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn sắc mặt đã thay ghen ghét bất mãn biểu tình, trong miệng càng là tức giận mà nói: ta định ra quyết định, đều dám không nghe, này còn thôi, thế nhưng lại nếu không thủ quy củ, đối hạ giới người tự mình động thủ. Hừ, các ngươi đều ở chỗ này cho ta chờ, ai cũng không được lại ra cửa. Giờ khắc này Phó Long Thiên tức giận thập phần thật lớn, tiếp cận nhị chuyển hắn vẫn là lần đầu như vậy cường thế phát hỏa, sở hữu các sư đệ tức khắc sợ tới mức mãnh nuốt xuống số khẩu nước miếng đi. Phía trước còn nghi ngờ Phó Long Thiên người, càng là trong lòng tiếng lóng, đều đã quên đại sư huynh thực lực cùng tính cách. Phượng Đồ muốn xui xẻo a, là đại sư huynh tương đương sở hữu các sư đệ đều ngoan ngoãn trở về chân vương điện. Phó Long Thiên bàn tay to một cái huy động, trong hư không nứt ra rồi cánh cửa không gian tới, cả người xuyên qua trong đó cường thế mà đi. Mà ở giờ phút này hoàng thành trên không, Phượng Đồ người này bên cạnh cũng không có xuất hiện đại sư huynh thân ảnh, không biết Phó Long Thiên có phải hay không thật sự truy lại đây, vẫn là muốn trộm xem hắn có thể làm được loại nào trình độ đâu. Cái này Phượng Đồ ghen ghét thiên tài muốn thể diện tính cách, ở ngay lúc này xem như toàn diện bạo phát, hắn cũng cảm thấy chính mình động thủ có lý do, dường như ở trên hư không trung lớn tiếng hô quát nói: Trường Không Vô Kỵ, ngươi cái tiểu tử thúi đi ra cho ta. Ngươi thế nhưng làm ngỗ nghịch thượng giới chân nhân, giết chết ta sư đệ Phượng Tiên, ta hôm nay phi đem ngươi đánh thành thịt nát không thể. Vừa mới bình tĩnh trở lại hoàng thành, bởi vì Phượng Đồ thanh âm lại lâm vào tình cảm quần chúng sầu lo bên trong. Bất quá bọn họ càng chú ý tới những lời này bên trong trọng điểm: một vị đường đường chân nhân tiền bối thế nhưng đều bị chúng ta tiểu vương gia chém giết. Kia tiểu vương gia thực lực rốt cuộc hẳn là như thế nào cân nhắc đâu? Lê Hạo Nhiên tương đương xem ra cũng rất là biến thái sức chiến đấu a. Bất quá quan trọng nhất chính là trước mắt vị này cũng là cái chân nhân a, khẳng định muốn so với kia cái Phượng Tiên cường. Nhà của chúng ta vương gia có thể hay không nguy hiểm đâu? Hảo lo lắng. Cũng ở ngay lúc này, hoàng cung bên trong, tiểu hoàng đế bệ hạ tự mình bay lên hư không, cung cung kính kính đối với Phượng Đồ liền ôm quyền sau, nghiêm túc trả lời: chân nhân tiền bối, Vô Kỵ làm người chính phái, không có khả năng lung tung giết người, ngài điều tra rõ nguyên do, lại phát hỏa được chứ? Ngươi cái tiểu hoàng đế tính thứ gì? Ngươi cũng có tư cách cùng ta nói chuyện sao? Ta nói cho ngươi, làm Trường Không Vô Kỵ nhanh lên đi ra cho ta. Nếu không nói, ta liền sẽ đem cái này hoàng thành biến thành phế tích. Phượng Đồ thứ này, cuồng vọng có thể, có lẽ là thượng giới bị khi dễ nhiều, tâm lý thừa nhận năng lực kém, tại hạ giới mới có thể chịu không nổi chút nào ủy khuất. Động bất động liền bùng nổ các loại cơn tức đi, bất quá tiểu hoàng đế bệ hạ lại không thấy chút nào sợ hãi, vị này cũng là cùng trường không vô kỵ, cùng nhau trải qua quá các loại trắc trở người, hắn trí tuệ cùng thiên phú chính là đồng dạng rất cao. Tuy rằng ở trường không vô kỵ trước mặt đen tối đi xuống, chân nhân tiền bối, ngươi làm như thế pháp chính là giống như thật phủ thanh danh truyền sắp xuất hiện đi, không hề chỗ tốt, ngươi còn dám uy hiếp ta. Phượng Đồ đôi mắt trừng, vô biên khí thế tức khắc phóng thích xuống dưới, xem dáng vẻ kia thật sự muốn hủy đi hoàng thành dường như. Bất quá hắn thật đúng là không dám sằng bậy. Theo sau ở tiểu hoàng đế bình tĩnh nhìn chăm chú hạ, ngược lại nói, ta cũng chính là khí lời nói, ta sẽ không động hoàng thành, nhưng là trường không vô kỵ nhất định đến ra tới nhận lấy cái chết. Chân nhân tiền bối không thể phán đoán sáng suốt thị phi, lung tung chém giết hạ giới thiên tài cũng là vi quy sự tình đi. Tiểu hoàng đế từng bước ép sát, vị này vì trường không vô kỵ cũng là ai đều dám đắc tội. Phượng Đồ vào giờ phút này càng là đỏ mặt, bàn tay to một lóng tay nói, tiểu gia hỏa, ngươi lại cho ta nhiều lời nói, ta liền thật sự sằng bậy, chẳng lẽ ta cho ta sư đệ báo thù còn có sai rồi sao? Tiểu hoàng đế vào giờ phút này còn tưởng nói nữa đâu, bỗng nhiên ở xa xôi trong hư không truyền đến trường không vô kỵ kia bá đạo vô cùng thanh âm tới, Ngọc Thanh chân phủ, thật không nghĩ tới sẽ là như thế không biết xấu hổ. Liên tiếp xuất hiện chân nhân, muốn mạt sát hạ giới tiểu tử, quá làm người thất vọng rồi. Vốn dĩ còn tưởng trở thành thật phủ đệ tử, hiện tại xem ra không hề tất yếu cũng. Vị này rác rưởi chân nhân, ngươi muốn báo thù đúng không? Ta sợ ngươi sẽ chết ở tha hắc người a. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt nơi xa trong hư không, trường không vô kỵ đầu vai huyền phù diệt phượng kiếm, một bộ bạch y, thừa ngự đã lực lượng vận hành tự nhiên long khuyển, tiêu tiêu sái sái phá không mà đến. Khí thế tuy không bằng Phượng Đồ, lại cũng có loại không dung khinh thường cảm giác. Nét đương nhiên, từ ngoài tại nhìn lại, bọn họ kỳ thật cũng chính là một cái tam hoa nhị trọng, một cái tam hoa tụ đỉnh cảnh giới thôi. Thật muốn cùng chân nhân tranh đấu, chỉ sợ còn tra xét không biết nhiều ít đi thôi. Huống chi vị này chính là năm sao chân nhân đâu, chết ở ngươi trước người. Ha ha, ngươi cho ta cùng Phượng Tiên giống nhau ngu xuẩn gầy yếu sao? Ta sẽ dùng chân nhân thủ đoạn cường thế đem ngươi chém giết, đem ta Phượng Tiên sư đệ bảo kiếm cũng cùng nhau đoạt lại. Phượng Đồ thập phần bá đạo nói, ở hắn xem ra, Phượng Tiên nhất định là mắc mưu mới có thể chết. Nếu không nói, người này như thế nào có thể giết chân nhân? Cũng liền như vậy điểm cảnh giới. Còn có, cái kia cái gì cao thủ bảo hộ, quả thực lời nói vô căn cứ. Hắn thậm chí cảm thấy, đó chính là sư huynh, yếu đuối lời nói, chính là muốn nhận cái này trường không vô kỵ mà thôi. Vì thế vào lúc này giờ phút này, hắn đã chuẩn bị tốt động thủ, vô biên chân nhân khí thế lay động khắp thiên địa, tập trung tính áp bách tới rồi trường không vô kỵ trên người tới. Đương nhiên tại hạ một khắc, hắn cần thiết phải có điểm lau mắt mà nhìn, hắn như thế cường đại hơi thở, trường không vô kỵ đều ứng đối nhẹ nhàng tự nhiên, không thấy chút nào áp lực, có thể thấy được người này bản thân cũng là có điểm năng lực. Phượng Đồ ở ngay lúc này còn tưởng Trang đại lão tán thưởng một chút trường không vô kỵ, tăng lên một chút chính mình độ cao đâu, nhưng hắn còn không có tới cập xuất khẩu đã bị trường không vô kỵ kế tiếp cách làm khí tạc tâm can tỳ phổi thận, chỉ thấy cái này tiểu tử thúi, chính mình ở kia long khuyển yêu thú phía sau lưng thượng một chút, lập tức rời khỏi vòng chiến, rồi sau đó, không coi ai ra gì tới cực điểm nói, ta tam đầu cầu cầu, cắn chết cái này không biết xấu hổ chân nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.